tu vi thực lực của người này quá mạnh mẽ. Nếu như muốn chạy trốn giữ mạng, trừ phi thực lực cường hãn hơn hắn nhiều, hoặc là có chuẩn bị, bằng không sẽ không làm gì được người này. Nếu không, dùng tu vi của huyết kiếm đại đế, một khi tự bảo có lẽ không có ai chịu đựng nổi. Đây cũng là nguyên nhân mà Dương Đỉnh Thiên của Vân Dương Tông không ép huyết kiếm đại đế quá mức. Nhưng mà trong lòng Lục Thiếu Du suy nghĩ, bây giờ hắn mới là vũ đế nhất trọng, nếu như có thể đột phá tới vũ đế nhị trọng, có lẽ cơ hội sẽ lớn hơn nhiều. Nếu như linh hồn phân thân Thái Cổ U Minh Viêm có thể khôi phục một ít, cơ hội cũng lớn hơn. Tất cả các sơn môn lớn trong thiên địa minh lúc này chỉ là hữu danh vô thực. Trên cơ bản đều bị phá hủy, người định làm thế nào? Nam Thúc lần nữa nhìn Lục Thiếu Du nói. Ý nghĩa phụ muốn nói là, Lục Thiếu Du hỏi. Thiên địa minh nhiều địa bàn như vậy, chẳng lẽ ngươi không có sắp xếp gì khác? Nam Thúc nói. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, nói. Đợi một ít ngày nữa rồi tính, huyết kiếm kia không chết, những chuyện này cũng không cần vội. Ngươi có ý định là tốt rồi, bất quá ta sợ rằng đến lúc đó sẽ có một ít sơn môn có ý định này. Thánh Thủ Linh Đế nói. Tất cả các sơn môn lớn một khi có ý định này nhất định sẽ nói qua với con một tiếng. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, có thực lực là có tất cả, địa bàn của thiên địa minh đương nhiên tất cả các sơn môn lớn đều có ý định. Thế nhưng cũng phải xem xét thực lực của mình mới được. Các sơn môn lớn này cũng không phải là kẻ ngu, nên làm như thế nào, trong lòng Lục Thiếu Du cũng đã phán đoán ra. Đến lúc đó tự con xử lý, đừng lấy lòng người khác. Thánh Thủ Linh Đế nói. Quả thực hắn sợ đến lúc đó Lục Thiếu Du sẽ lấy lòng người khác, dù sao Lục Thiếu Du đều có quan hệ với các sơn môn lớn, có vài sơn môn lại là họ hàng. Sư phụ, con hiểu rồi. Đến lúc đó có việc con sẽ thông báo cho người, Phi Linh Môn và Thánh Linh Giáo chúng ta nhất định sẽ không phải chịu thiệt. Lục Thiếu Du cười nói, xem ra sư phụ đã bắt đầu biết tính toán, quả thực không đơn giản. Hắc hắc, chuyện này tới lúc đó rồi nói sau. Thánh Thủ Linh Đế cười hắc hắc nói. Chỗ tốt trên đại lục Linh Vũ là lớn nhất, con nên sớm đề phòng nhạc phụ con, ta có cảm giác tiểu tử kia không đơn giản. Nhạc phụ con vô cùng khó đối phó. Ai, sư phụ thế nào thì đồ đệ như vậy? Thánh Linh Lão Tổ nhìn hai thầy trò, dứt lời, lập tức rời khỏi đình viện. Màn đêm buông xuống, Phi Linh Môn được ánh trăng bao phủ. Lúc này trong Phi Linh Môn không còn vẻ ủ rũ như khi trước nữa. Đệ tử Phi Linh Môn lúc này còn đang phấn khởi. Sau khi chúng cường giả Phi Linh Môn quay về, cảnh tượng trưởng môn quét ngang Vạn Thú Tông, Thiên Kiếm Môn như hiện lên chân thật trước mắt mọi người. Biết được tất cả mọi chuyện, một mình trưởng môn đồ sát trăm vạn đệ tử Thiên Kiếm Môn, tiêu diệt tất cả cường giả Thiên Địa Minh, đánh chết đế giả như trở bàn tay, chuyện này khiến cho máu tươi trong cơ thể tất cả đệ tử Phi Linh Môn sôi trào, hưng phấn thật lâu không thể bình tĩnh lại được. Giống như được nghe chuyện thần thoại, đặc biệt là trưởng môn có thể phóng ra thiên hỏa. Hỏa diễm có thể thiêu đốt trăm vạn đệ tử Thiên Kiếm Môn cùng với mấy trăm tôn giả. Mấy ngàn vương giả, chuyện này khiến cho mọi người há hốc mồm, không thể tưởng tượng nổi. Trong màn đêm, trong đình viện dưới thác nước, sau khi Lục Thiếu Du trở lại đình viện, chúng nữ đều có mặt. Mọi người đang nói chuyện với Quỷ Thiên Tử Bạch Oánh, Quỷ Thiên Tử Bạch Oánh sắp rời đi. Chúng nữ đều hy vọng Quỷ Thiên Tử Bạch Oánh có thể ở lại. Giờ phút này trong đình viện, Long Bích Hàm và Huyền Hạo cùng với Tiểu Long cũng có mặt ở bên trong. Thiếu Du, biết rõ chuyện của Kinh Vân chưa? Nhìn thấy vẻ mặt của Lục Thiếu Du, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh nhìn Lục Thiếu Du rồi hỏi. Tiểu tử đã biết. Lục Thiếu Du khẽ gật đầu, nhìn chúng nữ, cũng không có giấu giếm mà nói chuyện của Lục Kinh Vân với chúng nữ. Thiếu Du, chàng nói Kinh Vân là con của chàng sao? Vân Hồng Lăng và Lữ Tiểu Linh lập tức trợn mắt há hốc mồm. Kinh Vân là hài tử mà nàng cùng đám người Tiểu Linh nhặt được ở trong sơn mạch Vũ Đô. Thế nào lại là con của Thiếu Du, huống chi chuyện của Thiếu Du, là do ai sinh? Đám người Bạch Linh, Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Bạch Toa Toa, Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Tiểu Long cũng nghẹn họng nhìn chân chối L Thiếu Du. Có lẽ không sai. Lục Thiếu Du gật đầu, vẻ mặt ngượng ngùng, có huyết mạch làm chứng, chuyện này tuyệt đối không sai. Nếu như không có lời nói trước kia của Lăng Thanh Tuyền, có lẽ Lục Thiếu Du còn không tin tưởng, có lẽ còn khiếp sợ một hồi. Thế nhưng có câu nói của Lăng Thanh Tuyền, lúc này Lục Thiếu Du đã tin tưởng tuyệt đối. Lão đại, huynh thật ngưu bức. Tiểu Long trợn mắt há hốc mồm, lập tức giơ ngón tay cái với lão đại, ánh mắt khẽ đảo, nói chuyện này đệ cũng không biết, khó trách trước kia đệ luôn có cảm giác tiểu gia hỏa Lục Kinh Vân rất giống huynh trước kia. Chương 15. Phần 15.

đương nhiên chính là thiếu gia của chúng ta. Không có đại thiếu gia, nhị thiếu gia và tam tiểu thư, sẽ không có tam quỷ chúng ta ngày hôm nay. Lệ Quỷ nghiêm túc nói với Niếp Phong, lời nói tuyệt đối phát ra từ chân tâm. Lúc này ba huynh đệ bọn họ không có một chút hối hận nào với lựa chọn khi trước. Nếu như lúc trước bọn họ sớm biết sẽ nhận được mọi thứ giống như bây giờ, bọn họ cũng không chịu đau khổ mới gia nhập Phi Linh Môn. Nhất định còn cầu xin gia nhập Phi Linh Môn. Lệ Quỷ bá bá, vậy thì tùy người. Trong lòng sư phụ tuyệt đối không coi ba vị bá bá như người hầu của Lục gia. Trong lòng của ta đương nhiên cũng kính trọng ba vị bá bá. Sau này ba vị bá bá không nên khách khí với Niếp Phong như vậy. Nếu như sư phụ biết rõ nhất định sẽ trách cứ Niếp Phong. Niếp Phong nói. Được rồi, không nói mấy câu này nữa. Dương Quỷ mỉm cười, lập tức nói. Niếp Phong thiếu gia, nhân mã chúng ta dường như không bằng Hồng Chí thiếu gia a. Lần này người không thể bại trong ti Hồng Chí thiếu gia. Ta có cảm giác nhị thiếu gia dường như muốn sắp xếp chuyện gì đó, lần này lại cố ý để cho thiếu gia và Hồng Chí thiếu gia làm việc, có lẽ còn có dụng ý khác. Thắng thua không quan trọng, thế nhưng cũng có thể cạnh tranh một chút. Nhân mã chúng ta không thể thua đại sư huynh được. Niếp Phong mỉm cười nói tiếp. Bên đại sư huynh có Thiên Địa nhị lão, chúng ta cũng có ba vị bá bá cùng với Kim Xà đà chủ. Đại sư huynh có Hắc Vũ tiền bối thì chúng ta cũng có Sát Phá quân sư bá. Niếp Phong thiếu gia, bên Hồng Chí thiếu gia còn có Kim Huyền tiền bối. Âm Quỷ nói, Kim Huyền chính là cường giả chuẩn yêu đế, thực lực cực kỳ khủng bố. Thực lực của ba vị nếu như phối hợp tam tinh trận, ta thấy chuẩn đế bình thường cũng không có cách nào làm gì được mấy vị bá bá a. Niếp Phong vui vẻ nói với Tam Quỷ. Hắc hắc, cũng đúng. Lệ Quỷ cười hắc hắc, thật sự là như vậy. Sau khi từ Thiên Địa Tháp đi ra, lúc này hắn đã là Vũ Tông cửu trọng đỉnh phong, hai người Âm Quỷ và Dương Quỷ cũng không kém xa. Phối hợp tam tinh trận, muốn đối phó chuẩn đế bình thường tự nhiên không thành vấn đề. Huống chi sư bá còn nói có biện pháp có thể mau chóng phá trận. Niếp Phong khẽ mỉm cười nói. Nếu như phá Lan Lăng Sơn Trang này chúng ta phải nhanh chóng chạy tới Đại Lục Linh Vũ. Lan Lăng Sơn Trang nhất định sẽ có đường hầm không gian có thể chạy tới Đại Lục Linh Vũ. Kim Xà Tôn giả nói. Trước kia ta từng nghe nói Lan Lăng Sơn Trang có đường hầm không gian đi tới Đại Lục Linh Vũ. Đến lúc đó cũng mất được một chút thời gian di chuyển. Giờ phút này trong Lan Lăng Sơn Trang hỗn loạn một mảnh, mắt nhìn cảnh tượng gió nổi mây phun trên không trung, các đệ tử hãi hùng, khiếp vía. Toàn thân run rẩy, không còn đường trốn thoát, khắp nơi đều là người của đế đạo minh. Tây Phong, Tử Vân, các ngươi mau mang theo thế hệ trẻ tuổi của Lan Lăng Sơn Trang chạy đi. Đường hầm không gian này nối thông tới Sơn Mạch Thiên Thanh trên Đại Lục Linh Vũ. Các ngươi phải mau chóng rời đi, nếu không sẽ không còn cơ hội trốn thoát nữa. Trên một ngọn núi, một phụ nhân tóc dài nói với Gia Cát Tử Vân và Gia Cát Tây Phong. Lan Linh Sư Thúc Tổ, người cũng cùng đi đi. Không ngăn được Phi Linh Môn đâu. Vẻ mặt Gia Cát Tây Phong uể oải, hắn thật không ngờ cuối cùng Lan Lăng Sơn Trang lại rơi vào kết cục như vậy. Tất cả mọi chuyện không còn nằm trong sự khống chế của hắn. Hắn có lòng tin tâm trí của mình tuyệt đối không dưới Nhất Môn chi chủ các sơn môn lớn khác. Ngày hôm nay thua, tất cả là vì Lục Thiếu Du kia. Lục Thiếu Du kia quá mạnh mẽ, người thường không có cách nào dự đoán được. Cả Thiên Địa Minh không phải thua trong tay Đế Đạo Minh. Trước mặt Đế Đạo Minh, Thiên Địa Minh chưa từng chịu thiệt thòi lớn nào. Ngược lại, từ đầu Đế Đạo Minh đã rơi vào trong hoàn cảnh xấu, chỉ vì Đế Đạo Minh có Lục Thiếu Du, cả Thiên Địa Minh đều thua trong tay một mình Lục Thiếu Du. Các ngươi đi đi, chúng ta đi không hết. Các ngươi đi đi, ta ở bên cạnh phá hủy đường hầm không gian, bọn họ sẽ không có cách nào đuổi theo các ngươi được. Lão phụ nhân tóc dài nói, đây chính là Lan Linh Tôn giả bị Lục Thiếu Du phá hủy thân thể khi trước. Tu vi chuẩn đế, thế nhưng lúc này chỉ khôi phục tới Linh Tôn bát trọng đỉnh phong mà thôi. Phụ thân, chúng ta nhanh đi thôi. Bằng không một khi Lục Thiếu Du kia bắt được chúng ta, nhất định sẽ không buông tha cho chúng ta. Gia Cát Tử Vân mặc trường bào màu tím run rẩy, nghĩ tới ba chữ Lục Thiếu Du này, trong lòng hắn sợ hãi. Hắn tuyệt đối không muốn rơi vào trong tay Lục Thiếu Du kia. Trưởng môn, có chuyện, không tốt rồi. Lúc này có một đạo thân ảnh nhanh chóng chạy tới. Tuổi chừng 70, tóc bạc, khuôn mặt hồng hào. Nếu như lúc này Lục Thiếu Du có mặt, nhất định hắn sẽ nhận ra người này. Người này chính là một trưởng lão mà hắn đã gặp mấy lần. Quan trưởng lão, sao vậy? Chẳng lẽ Lục Thiếu Du kia đến hay sao? Lập tức từng đạo ánh mắt khẩn trương nhìn vào lão già này,

đạo linh hồn lực này tiến vào trong mi tâm khôi lỗi. Hai con mắt trống rỗng của khôi lỗi cựu cấp sơ giai đỉnh phong chậm rãi xuất hiện một tia sinh cơ như có như không. Trong hai mắt lan tràn ra tinh mang, khí tức cuồng bạo từ trên người khôi lỗi lan tràn ra. Khí tức này giống như thủy triều, khí thế từ bên trong khôi lỗi cựu cấp sơ giai đỉnh phong này lan tràn ra, chỉ khí thế cũng khủng bố vô cùng. Khí thế này so với người có tu vi đế giả tam trọng chỉ có mạnh hơn chứ không yếu. Khôi lỗi thật mạnh, phát tài rồi. Lục Thiếu Du thỏa mãn cười cười, khống chế khôi lỗi cựu cấp sơ giai đỉnh phong. Không thể nghi ngờ là bên người hắn có một đế cấp tam trọng đỉnh phong, có thể so với đế cấp tứ trọng. Về sau gọi ngươi là Thiên Khôi đi. Lục Thiếu Du nói với khôi lỗi màu trắng trước người. Trên người khôi lỗi này có một vật giống như một tầng khải giáp. Sợ rằng lực phòng ngự vô cùng cường hãn. Vâng, chủ nhân. Khôi lỗi màu trắng cung kính đáp, tinh quang quanh quẩn trong ánh mắt trống rỗng. Lục Thiếu Du thu Thiên Khôi vào trong nhẫn chữ vật, lập tức rời khỏi thế giới của Thái Cổ U Minh Viêm, thân ảnh xuất hiện trong tầng thứ tư thiên trụ giới. Trong tâm thần dò xét, Lam Linh vẫn đang ở trong tầng thứ nhất thiên trụ giới khôi phục. Chịu đựng 8 năm tra tấn, phục dụng không ít bảo vật cũng khó có thể khôi phục trong thời gian ngắn, lại càng khó có thể khôi phục tất cả. Do dự một chút, Lục Thiếu Du không có đi quấy rầy Lam Linh. Linh hồn phân thân Thái Cổ U Minh Viêm ở trong thiên trụ giới khôi phục. Bản thể Lục Thiếu Du thì rời khỏi thiên trụ giới, bên ngoài gần đây gió tanh mưa máu. Tuy rằng trên danh nghĩa thiên địa minh đã bị diệt, thế nhưng Lục Thiếu Du lại có chút không yên lòng. Dù sao huyết kiếm đại đế kia vẫn còn sống. Rời khỏi mật thất, Lục Thiếu Du ở bên ngoài mật thất duỗi cái lưng một cái. Ánh mắt đột nhiên run lên, toàn thân run rẩy không hiểu. Ngoài phi linh môn, trong sơn mạch xa xa có khí tức quen thuộc lan tràn tới. Khí tức này khiến cho Lục Thiếu Du có cảm giác tuyệt đối có quan hệ với mình. Trong sự liên hệ không hiểu này, Lục Thiếu Du có thể cảm giác được sự tương liên vô hình của thuộc tính kim, dường như có quan hệ lớn lao với thuộc tính kim trên người hắn. Thân ảnh lóe lên, Lục Thiếu Du lập tức biến mất tại chỗ. Ngoài phi linh môn, trên ngọn núi, một thiếu nữ áo xanh lẳng lặng đứng, mắt nhìn phi linh môn phía xa, trong mắt hiện lên sự chấn động. Lục Thiếu Du kia đã là đế giả. Ta mới là vũ tôn, linh tôn bát trọng, có thể giết được hắn hay sao? Hai hàng lông mi trên khuôn mặt tinh xảo của thiếu nữ áo xanh nhíu lại, nàng tự biết Lục Thiếu Du kia đồn rằng đã tới đế giả. Sợ rằng tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Hai con mắt sáng ngời có hàn ý lan tràn ra. Nhất định ta sẽ đợi đến lúc hắn đi ra, chắc chắn hắn sẽ không nhận ra ta. Cho dù là đánh lén ta cũng phải giết hắn báo thù cho phụ thân. Nhất định phải giết hắn. Thiếu nữ áo xanh nắm chặt hai tay, lẩm bẩm nói. Siêu. Trên ngọn núi, sau lưng thiếu nữ áo xanh đột nhiên xuất hiện chấn động khó có thể phát giác ra. Chấn động này khiến cho thiếu nữ này hoàn toàn không có một chút cảm giác nào, thân ảnh Lục Thiếu Du lập tức xuất hiện sau lưng thiếu nữ áo xanh. Lục Thiếu Du nhìn đạo thân ảnh màu xanh trước người, từ bóng lưng không khó nhìn ra, tuổi cũng chừng 15-16 tuổi, là một thiếu nữ, mái tóc dài màu đen theo gió tung bay, lộ ra khí tức thanh xuân. Nhìn bóng lưng này, ánh mắt Lục Thiếu Du biến đổi, trong lúc mơ hồ hắn có thể nhìn thấy một ít cảm giác quen thuộc. Giờ phút này trong lòng Lục Thiếu Du càng thêm rung động. Bởi vì thiếu nữ này thu liễm khí tức cực kỳ huyền ảo, thế nhưng trong cơ thể lại có thuộc tính kim tương liên với hắn. Kim hoàng khí vượt qua thiên cấp, so với phụ thân Lục Trung và đại bá Lục Đông cùng với trực hệ Lục gia thì kim hoàng khí này còn mạnh hơn rất nhiều. Giống như người thân nhất của hắn, tương liên nhất. Loại tương liên này khiến cho trong lòng Lục Thiếu Du có chút xúc động, thiếu nữ trước mắt tuyệt đối có quan hệ cực gần với hắn. Không cần chứng minh cái gì, chỉ bằng loại cảm giác này Lục Thiếu Du cũng có thể xác định. Siêu. Khí tức thuộc tính mới trong cơ thể chấn động khiến cho thiếu nữ áo xanh cảm nhận được khí tức sau lưng, thậm chí còn có người vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng nàng. Ánh mắt thiếu nữ áo xanh lập tức biến đổi, đột nhiên xoay người lại, ánh mắt cảnh giác nhìn vào một thân ảnh màu xanh sau lưng. Đạo thân ảnh màu xanh này mặc một bộ trường bào màu xanh, sau lưng còn một kiện áo choàng cũng màu xanh, ánh mắt thanh tịnh sáng ngời khiến cho người ta không dám nhìn thẳng, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt. Thiếu nữ áo xanh nhìn đạo thân ảnh màu xanh kia, trong lòng đột nhiên có một cảm giác thân thiết khó hiểu, thế nhưng lại cảnh giác lui về phía sau hai bước. Mà giờ khắc này toàn thân Lục Thiếu Du run lên, rất giống, quả thực rất giống. Da thịt thiếu nữ này trắng như tuyết, mắt sáng, có một mái tóc đen nhánh như thác nước. Xinh đẹp thoát tục. Khí chất cao ngạo, khí chất này khiến cho Lục Thiếu Du nhớ tới Lăng Thanh Tuyền khi trước. Khí chất này giống Lăng Thanh Tuyền như đúc, quan trọng hơn là khí tức trên người nàng. Lúc này quay về phía thiếu nữ áo xanh này, Lục Thiếu Du càng thêm xác định thiếu nữ này nhất định có quan hệ với mình. Trong ánh mắt kia Lục Thiếu Du mơ hồ có thể nhìn thấy mình. Còn thuộc tính kim trên người thiếu nữ áo xanh, thiếu nữ này không phải người Lục gia thế nhưng trên người lại có thuộc tính kim. Chuyện này khiến cho trong lòng Lục Thiếu Du lúc này tràn ngập kinh ngạc và khiếp sợ, hắn cũng biết chuyện này đại biểu cho việc gì. Thiếu nữ áo xanh này có quan hệ với hắn, tuyệt đối có quan hệ. Khí tức kim hoàng khí vượt qua thiên cấp kia đã chứng minh quan hệ của thiếu nữ này rất gần hắn. Huống chi lại tương tự Lăng Thanh Tuyền như vậy, toàn thân Lục Thiếu Du run lên, chẳng lẽ thiếu nữ áo xanh trước mắt này có. Ngươi là ai? Thiếu nữ áo xanh dùng ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú vào Lục Thiếu Du, khí tức trong lúc vô hình tương liên, thuộc tính mới trên người cũng đang nhảy nhót khiến cho nàng không có cách nào áp chế. Chuyện này khiến cho trong lòng nàng vô cùng kinh ngạc. Ngươi nói cho ta biết trước ngươi tên là gì, ta sẽ nói cho ngươi biết. Thế nào? Lục Thiếu Du cố gắng ngăn chặn đủ loại cảm xúc trong lòng, thăm dò hỏi thiếu nữ áo xanh. Ta gọi là Du Thược. Thiếu nữ áo xanh nhìn Lục Thiếu Du, không phải nàng không có lòng đề phòng, nhưng mà lúc này nàng có thể cảm giác được dường như đối phương cực kỳ thân cận với mình. Giống như cảm giác ở cùng với Kinh Vân, cũng không biết vì sao nàng lại buột miệng nói ra tên mình. Chương 27. Phần 27 Du Thược. Lục Thiếu Du lẩm bẩm nói, ánh mắt biến ảo, dường như đang suy nghĩ cái gì đó. Du Thược, Thiếu Du, Du Thược, Thiếu Du, chẳng lẽ. Trong lòng hắn giống như có dòng điện tràn vào, toàn thân Lục Thiếu Du run lên, trong lòng run rẩy khó hiểu. Con mắt chăm chú nhìn vào thiếu nữ áo xanh trước người, bước chân về phía trước hai bước, hỏi nói cho ta biết, mẫu thân ngươi có phải là Lăng Thanh Tuyền hay không? Làm sao ngươi biết mẫu thân ta sao? Nhìn thấy nam tử áo xanh trước mắt tiến lên hai bước, bước chân Du Thực không tự chủ lùi về phía sau hai bước, ánh mắt nhìn Lục Thiếu Du cực kỳ kinh ngạc, người này không ngờ lại biết rõ tên của mẫu thân nàng. Thật sự, không sai, đúng là. Toàn thân Lục Thiếu Du kích động run rẩy, kim hoàng khí trên người thiếu nữ áo xanh trước mắt trong lúc vô hình khiến cho hắn có cảm giác giống như huyết mạch tương liên. Khí chất và bộ dáng giống Lăng Thanh Tuyền như đúc, ánh mắt kia giống như hắn. Đây là nữ nhi của hắn. Tuyệt đối không sai. Đây là nữ nhi của hắn, cốt nhục của hắn. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi biết mẫu thân ta sao? Nhìn thấy phản ứng của nam tử áo xanh, ánh mắt Du Thực lần nữa nghi hoặc hơn không ít. Mẫu thân ngươi có nói với ngươi cái tên Lục Thiếu Du hay không? Lục Thiếu Du lập tức nhịn xuống sự kích động trong lòng, nhìn thiếu nữ áo xanh trước mắt. Đây là nữ nhi của hắn, thực sự là cốt nhục của hắn, Lăng Thanh Tuyền không lừa gạt hắn, nàng thực sự mang cốt nhục của mình. Mà giờ phút này trong lòng Lục Thiếu Du không khỏi nghĩ tới Lục Kinh Vân và Du Thừa có tuổi tác giống nhau. Chẳng lẽ Lăng Thanh Tuyền sinh đôi sao? Tại sao lại giữ Du Thừa bên người, Lục Kinh Vân lại gửi tới Phi Linh Môn? Thế nhưng bây giờ Lục Thiếu Du cũng không có thời gian nghĩ tới chuyện đó, thiếu nữ trước mắt tuyệt đối là cốt nhục của hắn, tuyệt đối không sai. Lục Thiếu Du sao? Hắn là cửu nhân giết phụ thân ta. Chính là hắn giết phụ thân ta. Nói tới Lục Thiếu Du, trong đôi mắt của Du Thực tràn ngập hàn ý, trong đôi môi đỏ bắn ra sát ý. Cửu nhân giết phụ thân. Toàn thân Lục Thiếu Du run lên, ánh mắt lập tức biến đổi, ánh mắt ngốc trệ một hồi. Ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ áo xanh trước mắt, bỗng nhiên trong lòng Lục Thiếu Du vô cùng áy náy. Bất kể là đối với Du Thực hay là đối với Lăng Thanh Tuyền, Lục Thiếu Du biết rõ mình đã thiếu nợ hai người quá nhiều. Từ lúc còn là một đứa bé cho tới thiếu nữ duyên dáng yêu kiều như hiện tại. Mười mấy năm nay Lăng Thanh Tuyền một mình nuôi dưỡng nó lớn lên, tâm huyết trong đó nhiều không tả xiết. Từ khi còn là trẻ con cho tới một thiếu nữ bây giờ, hắn không làm tròn trách nhiệm của một người phụ thân, hắn lại không biết một chút nào, Du Thực không có bất luận một chút tình thương gì của cha. Có lẽ Du Thực cũng vô số lần hỏi phụ thân mình ở đâu, mà hắn lại không biết một chút nào. Lăng Thanh Tuyền trừ nói dối ra thì nàng còn có thể nói thế nào? Lục Thiếu Du khe khẽ thở dài. Giờ phút này hắn cũng hiểu được Lăng Thanh Tuyền tại sao lại làm vậy. Ngươi cũng biết Lục Thiếu Du sao? Đúng rồi, ngươi còn chưa nói cho ai biết ngươi là ai. Du Thực ngẩng đầu, nhìn Lục Thiếu Du, chẳng biết tại sao càng ngày nàng càng cảm nhận được một cảm giác thân thiết không hiểu đối với nam tử áo xanh này. Ta là... Ánh mắt Lục Thiếu Du rưng rưng, trong lòng chua xót. Du Thực. Nhưng vào lúc này, một đạo lưu quang giống như cầu vồng cấp tốc rơi xuống. Trong nháy mắt ngắn ngủi hóa thành một đạo thân ảnh xinh đẹp xuất hiện bên người Du Thược. Đạo thân ảnh xinh đẹp động lòng người này có một mái tóc dài màu đen, sợi tóc phiêu đãng lộ ra khuôn mặt vũ mị, trắng nõn không trang điểm, không nhiễm bụi trần. Ánh mắt Lục Thiếu Du đột nhiên run rẩy, đây không phải là Lăng Thanh Tuyền thì còn có thể là ai? Mẫu thân, làm sao người lại tới đây? Thân thể Du Thực chuyển động, ánh mắt biến đổi, nàng vụng trộm rời khỏi giới tới đây. Lúc này nhìn thấy mẫu thân tự mình đến, trong lòng có chút sợ hãi mẫu thân, nàng biết rõ nhất định mẫu thân tới đây là tìm nàng. Ánh mắt Lăng Thanh Tuyền nhìn vào người Du Thực trước tiên, nhìn thấy Du Thực bình yên vô sự, lúc này nàng mới nhìn về phía Lục Thiếu Du. Nhìn thân ảnh quen thuộc mà lạ lẫm mấy năm không gặp, tăng thêm có Du Thực bên người, lúc này trong lòng nàng chấn động. Chỉ là không ai có thể cảm nhận được, nàng tới rồi sao? Nhìn Lăng Thanh Tuyền, hai người nhìn nhau, bầu không khí có chút khác thường. Mãi một lúc lâu sau, Lục Thiếu Du mới mở miệng hỏi. Nhìn mẫu tử trước mắt, hắn thiếu nợ các nàng quá nhiều, chuyện này không có liên quan tới ân oán với Linh Vũ giới. Quả nhiên ngươi không chết mà còn sống. Lăng Thanh Tuyền nhíu mày, lại nhìn Du Thực bên người, khẽ nở nụ cười khổ rồi thở dài sâu kín. Cảnh này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, những năm này khổ cho nàng rồi. Lục Thiếu Du nhìn hai mẫu tử này rồi nói Du Thực đã lớn như vậy, trong nháy mắt đã trôi qua hơn chục năm a. Lăng Thanh Tuyền nghe vậy, mấy câu này rơi vào trong tai nàng khiến cho toàn thân nàng không nhịn được run lên. Lời này khiến cho nàng nhớ tới chuyện hơn chục năm qua nàng chưa từng có ngày nào dễ dàng. Người khổ nhất là Du Thực, từ nhỏ nó không có được tất cả, tuổi thơ vốn nên khoái hoạt vui vẻ thế nhưng nó cũng không có. Cho dù nàng có quan tâm nhiều hơn nữa cũng không có cách nào đền bù tổn thất của nó. Hai hàng lông mi cau lại, Lăng Thanh Tuyền nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt có u oán, có hận, có bất đắc dĩ. Tất cả mọi chuyện đã xảy ra, không có cách nào quay ngược lại. Siêu siêu. Trong phi linh môn có từng tiếng xé gió lập tức vang lên. Khí tức bên này chấn động rốt cuộc thu hút sự chú ý của chúng cường giả phi linh môn, từng đạo thân ảnh hóa thành cầu vồng phóng tới. Mười mấy đạo thân ảnh phóng tới rồi đáp xuống ngọn núi. Mấy người dẫn đầu chính là Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Lục Tâm Đồng, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh, Mẫu Đơn, tiếp đó còn có đám người Dương Quá, Hàn Băng Đại Đế, Thánh Thủ Linh Đế, Lục Trung và La Lan thì cũng có mặt. Lục Tâm Đồng và Dương Quá, Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn tới Lục gia liền nói tới chuyện Kinh Vân cho hai người Lục Trung và La Lan thị nghe. Biết được Lục Kinh Vân chính là cốt nhục của Lục Thiếu Du, La Lan thị và Lục Trung cùng với chúng nhân Lục gia khiếp sợ không thôi. Đặc biệt là La Lan thị và Lục Trung, bọn họ luôn coi Lục Kinh Vân là cháu của mình. Thế nhưng lúc này biết được Lục Kinh Vân quả thực chính là huyết mạch Lục gia, cốt nhục của Lục Thiếu Du, chính là thân tôn tử của hai người, loại kích động này không có cách nào nói nên lời. Hai người rốt cuộc cũng không có cách nào nhịn được, lập tức cùng với đám người Bắc Cung Vô Song và Lục Tâm Đồng trở lại phi linh môn. Chương 28. Phần 28. Nhưng mấy ngày này Lục Kinh Vân đang bế quan, không biết khi nào mới xuất quan. Mà Bạch Linh đã trở lại cửu vĩ yêu hồ nhất tộc với Tử Hiên lão tổ. Thân là tộc trưởng cửu vĩ yêu hồ nhất tộc, sau khi từ hư không bí cảnh đi ra nàng còn chưa trở về tộc cho nên hiện tại có rất nhiều chuyện cần làm. Vừa rồi Lăng Thanh Tuyền tạo nên chấn động khiến cho chúng cường giả phi linh môn chú ý. Hiện tại cũng không phải là lúc thái bình, tăng thêm mọi người cũng đã sớm phát hiện ra Lục Thiếu Du tới ngọn núi này cho nên mới tới đây. Lăng Thanh Tuyền, từng đạo thân ảnh rơi vào bên người Lục Thiếu Du, Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh, Lục Tâm Đồng đáp xuống đất. Ánh mắt nhìn vào trên người Lăng Thanh Tuyền, đôi mắt xinh đẹp chấn động. Mọi người đều nghe Lục Thiếu Du nói tới. Lục Kinh Vân có khả năng là do Lăng Thanh Tuyền sinh ra. Kim Hoàng khí. Mà ánh mắt hai người Lục Trung, La Lan thị nhanh chóng nhìn về phía Du Thược. Kim Hoàng khí trên người trong lúc vô hình chấn động khiến cho hai người cảm nhận được mối liên hệ vô hình. Rõ ràng Du Thược cũng cảm nhận được thuộc tính mới trong cơ thể chấn động, ánh mắt có chút nghi hoặc đánh giá hai người Lục Trung và La Lan thị. Nhìn chúng nữ bên người Lục Thiếu Du, ánh mắt Lăng Thanh Tuyền run lên, chẳng biết tại sao trong lòng đột nhiên có chút chua xót. Nhìn Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Vân Hồng Lăng cùng với Lữ Tiểu Linh, lập tức nói với Du Thược, chúng ta đi. Mẫu thân, con không đi, con còn muốn. Du Thược không muốn đi, mục đích nàng tới đây là muốn chặn đánh Lục Thiếu Du, nàng phải báo thù cho người phụ thân mà nàng chưa từng thấy mặt. Lúc này ngay cả Lục Thiếu Du kia cũng còn chưa gặp mặt, nàng sao có thể cam lòng rời đi. Ngay cả lời mẫu thân con cũng không nghe sao, mau đi với ta. Lăng Thanh Tuyền khẽ quát một tiếng, ánh mắt nhìn hằm hằm về phía Du Thược. Trong đôi mắt xinh đẹp của Du Thược hiện lên sự sợ hãi, mẫu thân chưa từng giận dữ với nàng khiến cho lúc này nàng có chút sợ hãi. Du Thược vẫn còn là trẻ con, nàng có giận dữ thì cứ phát tiết với ta. Thân ảnh Lục Thiếu Du ngăn cản trước mặt Lăng Thanh Tuyền, hắn biết rõ có lẽ Lăng Thanh Tuyền đang tức giận hắn cho nên mới làm như vậy. Du Thược không có quan hệ với ngươi, không khiến ngươi quản. Ngươi cứ trông coi nữ nhân bên cạnh ngươi là được rồi. Mẫu tử chúng ta sống chết ra sao không tới lượt ngươi quản. Lăng Thanh Tuyền nhìn Lục Thiếu Du, không ngờ lại nói ra những lời này. Lúc này trong lòng nàng rối như tơ vò, không hiểu sao mình lại nói vậy. Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Vân Hồng Lăng, Lục Tâm Đồng cùng với những người khác nghe Lăng Thanh Tuyền nói vậy, ánh mắt lần nữa biến đổi. Lăng Thanh Tuyền không phải mẫu thân của Lục Kinh Vân sao? Tại sao lại còn có một nữ nhi tuổi tác không sai biệt lắm với Lục Kinh Vân là bao? Thần thái cơ hồ giống Lăng Thanh Tuyền như đúc, trong lúc mơ hồ không khó nhìn ra được dáng vẻ của Lục Thiếu Du. Trong sát na mọi người nhìn nhau, trong mắt có chút nghi ngờ. Lời nói của mẫu thân lúc này Du Thực cũng nghe thấy, nàng cũng cực kỳ nghi hoặc, dường như mẫu thân với nam tử áo bào xanh này có quan hệ cực sâu. Quả thực ta phải xin lỗi Du Thực và nàng, trước kia ta không biết rõ tình hình. Hiện tại nàng cho ta một cơ hội đi, để cho ta đền bù tổn thất cho nàng. Lục Thiếu Du nhìn Lăng Thanh Tuyền, nếu như hắn biết rõ chuyện này thì những năm qua tuyệt đối sẽ không để ý tới. Giờ phút này Lục Thiếu Du muốn có một cơ hội đền bù tổn thất. Ánh mắt Lăng Thanh Tuyền run lên, xuất hiện chấn động, lại cắn răng nhìn Lục Thiếu Du nói ngươi không nợ ta và Du Thực cái gì. Cho nên ngươi không cần phải đền bù tổn thất, hiện tại ngươi tránh ra, để cho mẫu tử chúng ta đi. Ta sẽ không để cho mẫu tử nàng rời đi, một khi ta biết rồi thì sẽ không để cho mẫu tử nàng rời xa ta. Lục Thiếu Du nhìn Lăng Thanh Tuyền, nếu như lúc này hắn để cho mẫu tử nàng rời khỏi, không biết lần sau gặp lại sẽ tới bao giờ. Lục Thiếu Du, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Mẫu tử chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì với ngươi. Ngươi tránh ra, ánh mắt Lăng Thanh Tuyền run lên, lớn tiếng quát Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du. Du Thực nghe vậy toàn thân đột nhiên run lên, ánh mắt chăm chú nhìn vào trên người Lục Thiếu Du, trong mắt có hận ý bắn ra. Lúc này Lăng Thanh Tuyền mới ý thức được trong lúc vô tình mình đã nói ra ba chữ kia, để cho Du Thực biết được một ít chuyện nó không nên biết rõ. Nàng hiểu rõ ba chữ này đại biểu bao nhiêu hận ý trong thâm tâm của nữ nhi nàng. Du Thược, chúng ta đi thôi. Lăng Thanh Tuyền quay đầu nói với Du Thược, trong nháy mắt này thân ảnh của Du Thược xẹt qua không trung. Hóa ra ngươi chính là Lục Thiếu Du, là ngươi giết phụ thân ta. Ta muốn báo thù cho phụ thân ta. Cừu hận từ nhỏ đã chôn sâu trong lòng giờ phút này bộc phát. Ánh mắt Du Thược trầm xuống, đột nhiên kim hoàng khí trên người phô thiên cái địa lan tàn ra. Khí tức sắc bén lạnh lẽo tràn ngập thiên địa rồi khuếch tán. Là kim hoàng khí vượt qua thiên cấp. Tiếng kinh ngạc vang lên, mọi người ở đây đều biết kim hoàng khí nồng đậm như vậy trên người thiếu nữ áo xanh đại biểu cho điều gì cho nên mới kinh ngạc. Siêu. Du Thực rút thanh trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, kim quang quanh thân đại thịnh, trong sát na trên trường kiếm có một đạo kiếm quang bắn ra. Dùng xu thế sấm sét hung hăng đâm về phía Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du. Ta muốn giết ngươi báo thù cho phụ thân ta. Du Thực khẽ kêu, cừu hận ngập trời trong giây lát bộc phát. Tu vi vũ tôn bát trọng trong chớp mắt toàn lực thi triển. Tốc độ ra tay so với tia chớp còn nhanh hơn vài phần, lập tức đâm một kiếm về phía ngực Lục Thiếu Du. Tất cả lui ra. Trong sát na, Lục Thiếu Du lại vung tay về phía sau, ý bảo đám người Lục Tâm Đồng, Bắc Cung Vô Song, nghĩa phụ Nam Thúc, sư phụ Thánh Thủ Linh Đế lùi về phía sau. Du Thực, mau dừng tay. Dừng tay. Lăng Thanh Tuyền nhìn thân ảnh Du Thực biến mất, sắc mặt đại biến, nhanh chóng nhìn thấy Du Thực đâm một kiếm về phía ngực Lục Thiếu Du, ánh mắt đột nhiên kinh hãi, miệng quát lớn Lục Thiếu Du, người mau tránh ra đi. Du Thực sẽ giết người đó, nhanh tránh ra đi. Siêu. Tất cả đã không có cách nào ngăn cản, trường kiếm trong tay Du Thực đã xuyên qua lồng ngực Lục Thiếu Du, một kiếm xuyên qua thân thể, ngập tới tận chuôi. Một vòi máu tươi lập tức từ trên mũi kiếm phun ra. Ánh mắt Du Thực run lên, gần trong gang tấc, tay nắm chuôi kiếm không biết vì sao trong lòng nàng đột nhiên đau đớn. Giống như trong lòng bị vật gì sắc bén cứa qua vậy. Siêu. Trong Phi Linh Môn, Lục Kinh Vân đang bế quan đột nhiên thu liễm kinh quang, hai mắt mở ra, không biết tại sao tâm thần đang chìm đắm trong lĩnh ngộ đột nhiên hắn cảm thấy đau đớn trong lòng. Chương 29. Phần 29.